Chương 347, Hoàng Kim Di Tích. Đem chặt quản đưa cho tỷ nạch về sau, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tỷ nạch thân thể vờ ơ y ma trực tiếp tản mát ra tiến hóa bạch quang tủ cổ từ xuất phát lữ hành đến bây giờ. Ở nổ và địa khu ngự ba nhà mặc dù đều đã, nhưng cho dù là nàng ban đầu tổ kẻ mẩn cu nở dê chưa đi đến hóa đến cao nhất hình thái, không nghĩ tới trong đội ngũ của nàng lại là về sau thu phục tỷ nạch trước tiến hóa thành hoàn toàn trạng thái. Cái này cũng khía cạnh nhìn ra, một chút thiên tài địa bảo đối với bộ kẹ mẩn trưởng thành cùng tăng phúc là bao lớn. Tí nạch tiến hóa thành em bộ về sau, càng thêm uy manh ba khí. Em bộ phần cổ vây quanh lửa cháy hừng hực, hai cái tráng kiện cánh tay hiện lên hắc sắc, cổ tay bộ một vòng màu đo vây quanh nó. Bạo tạc hình hắc sắc cái đuôi, dài rộng thân thể lấy và thân thể bên trên chu sắc điệu màu da cam đều thoát ly không được thuộc tính hỏa hệ cùng cách đấu hệ đại biểu nghĩa. Thân cao lấy 1m7 trở lên nó đầu bề ngoài cùng giống như kiếp trước Tây Du Ký bên trong chư bát giới ngược lại là mấy phần giống nhau, bụng một vòng hát sắc bên trên lấy mấy cái tựa hồ tượng trưng cho đấu võ đồ án, cùng tí nạch giống nhau y hề hệt. Dựng thẳng nết lên hát sắc lông mày để lộ ra uy vũ và thô kệch tình cảm. Mà thực lực cũng thành công đạt tới chuẩn thiên vương cấp bậc, bất quá dùng ăn qua chặt con nó, tại tủ cổ tiếp tục rèn luyện phía dưới. Tấn thăng đến thiên vương cấp bậc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Em bù tiến hóa lệnh tủ cổ quả thực là kích động một phen, mọi người tại sở nào tộc tạo dừng lại một ngày sau đó, lần nữa hướng về ổ lỉ vì nẹ city con đường tiến lên. Liên minh chính thức hảo con đường thật là một đầu dài rằng giặc vô cùng con đường, đầu này tại trên địa đồ minh sắc đánh dấu từ hệ rủ tỷ A city đến ổ lỉ vì nẹ city quan đạo mặc dù ở trong game vẹn vẹn đi mấy bước lộ trình, nhưng là trong thế giới này, thế nhưng là lấy mấy trăm cây số lộ trình. Hôm nay, Lạc Ninh đám người đi tới một chỗ di tích phía trên Hoàng Kim Thần Điện di tích, tại trong truyền thuyết, thế nhưng là lấy một vị có 102 thiên hạ nữ vương, tại không ký kết khế ước tình huống phía dưới điều khiển bổ kẹ mẩn đến vì nàng chinh phục thế giới nha hướng phía mặt ma y hơn nở hơn nói di tích truyền thuyết cái này nữ tính nghiên cứu viên, Lạc Ninh qua loa nhẹ gật đầu. À đúng, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Natsuki. Là nghiên cứu cái này di tích nhân viên công tác. Nói, vị này gọi là nả sủ kỳ tóc ngắn nữ đồng chí đánh giá Lạc Ninh một đoàn người một phen, đang thán phục nhìn nhìn sạp di nã bọn người về sau. Các ngươi là ở các nơi tiến hành lữ hành huấn luyện ra, ta lúc đầu cu nở dê là như vậy đâu. Bất quá tại lữ hành trên đường, ta tìm tới chính mình phương hướng Lạc Ninh ánh mắt đem bốn phía quét một vòng. Nơi này là một cái điển hình hoang mạc khu vực có lẽ thật lâu trước đó là cái phì nhiêu địa phương. Nhưng mà thời gian trôi qua phía dưới, nơi này ngoại trừ còn lưu lại tại mặt đất từng tòa đổ nát thê lương cùng nửa chôn dưới đất mục nát cây gỗ khô, không có cái gì sinh mệnh xuất hiện. Ngoại trừ mảng lớn hoang mạc, nơi này duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ sợ sẽ là thưa thớt gò núi. Nếu là vị này nả sủ kỷ nữ đồng chí tìm chỗ hướng là cái này, lời nói Lạc Ninh cảm thấy mình hay là mất phương hướng tương đối tốt. Thế nào, nơi này là không phải rất khốc ga nhưng mà... Natsuki cũng không có Lạc Ninh ý nghĩ, nhìn xem Lạc Ninh nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, Natsuki rất hào hứng hỏi đến Lạc Ninh đối cái này gì tích cách nhìn. Có lẽ Lạc Ninh gật gật đầu, xem như đồng ý lời nói của đối phương. Bất luận kẻ nào đều quyền lợi lựa chọn sở thích của mình, mặc dù không đồng ý cuộc sống như vậy phương thức, nhưng là Lạc Ninh không có tư cách phản đối. Oanh bỗng nhiên, mặt đất mãnh liệt rung động run một cái cẩn thận Lạc Ninh vội vàng đỡ lấy bên cạnh tủ cổ. Đóa Nhi cùng sạp dị nạ cu nở dê lập tức hơi trôi nổi. Nhưng mà vị nữ sĩ kia liền không có đãi ngộ tốt như vậy, lần này rung động dữ dội trực tiếp để nàng ném xuống đất, phía sau mọi người một tảng đá lớn hậu phương thậm chí còn truyền đến một trận lốp bốp thanh âm Natsuki, không tốt rồi một tiếng thảm liệt nam tính tiếng đều từ nham thạch hậu phương truyền đến, máy thăm dò hư mất á cái gì Natsuki ngay cả thương thế của mình đều không có kiểm tra, nghe thấy đồng bạn la lên về sau. Kinh ngạc đáp lại một tiếng, vội vàng hướng bên kia chạy tới. Lạc Ninh cùng tủ cổ bọn người liếc nhau, đồng dạng đi theo. Làm sao như thế A quỷ ngồi dưới đất, tên này cô gái tóc ngắn huể vải lẩm bẩm đâu lấy, nghiên cứu kinh phí đều đã sử dụng hết A, dụng cụ lại lần nữa bị hư, cái này nên làm cái gì ai, thật vất vả dò xét đến phụ cận, tốt như vậy bưng quả nhiên liền sẽ phát sinh ẹ ạt của kẻ đâu bên cạnh nàng. Một người mặc đồng dạng quần áo lao động trang thanh niên cũng là vô kế khả thi. đây là sụp tờ sở nịp định vị dụng cụ sao có thể hay không dùng đến sụp tờ sở nịp bổ kẹ mẩn thay thế. Lạc Ninh nhìn xem hai người này dáng vẻ tuyệt vọng, chút không đành lòng, tốt hơn. Hắn chỉ là đơn thuần muốn kiến thức một cái kia cái gọi là có thể điều khiển bổ kẹ mẩn mặt nạ hoàng kim cùng quyền trượng mà thôi. Sụp tờ sở nịp bổ kẹ mẩn QNZ là có thể, mặc dù tần suất hay là máy móc mạnh, bất quá chúng ta đã đại khái tìm tơ y phương vị. Bộ kẹ mẩn sụp tờ sợ nịp hoàn toàn có thể đảm nhiệm, chỉ là chúng ta bộ kẹ mẩn đều là nham thạch hệ bình thường di tích nghiên cứu viên, mang theo người đại bộ phận đều là nham thạch hệ bộ kẹ mẩn, mặt khác khả năng còn biết mang theo cái thủy hệ hoặc là siêu năng hệ, về phần có thể sử dụng sụp tờ sợ nịp trùng hệ bộ kẹ mẩn cái gì, đây đối với đào móc nham thạch hoàn toàn không có tác dụng, đồng thời dụng cụ đều muốn so bộ kẹ mẩn tốt hơn quá nhiều, tối thiểu sẽ không mệt nhọc như vậy. Vịt giả vạ, đi ra. Đã bổ kẹ mẩn có thể phát huy được tác dụng, như vậy Lạc Ninh liền triệu hồi ra vịt giả vạ. Vịt giả vạ thật sự là quá tốt, nà sủ kỳ lập tức gieo hò lên. Tối thiểu, nghe danh tự liền biết nó có thể sử dụng sụp tờ sơn nịp nà sủ kỳ. Không biết di tích chỗ phạm vi là liền là tại mảnh đất này khu phía dưới, chỉ là cụ thể phương vị còn không biết. Nà sủ kỳ dậm chân, đối Lạc Ninh nói ra. Vịt giả vạ. Dùng sụp tờ sơ nịp quét hình một cái mảnh đất này khu phía dưới, nếu như không gian liền nói cho chúng ta biết. Lạc Ninh gật gật đầu, sau đó đối ở giữa không trung lơ lửng vịt dạ và nói ra. Ông cánh phát ra một trận khét đê, vịt dạ và bắt đầu ở sân bãi phía trên xoay quanh, nhân loại lỗ thai không cách nào cảm ứng sụp tờ sơ nịp liên tục không ngừng phát tán ra.